Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 87, chương 86 hết sức khó giải quyết đồ vật. Hình ảnh một lần nữa quay lại Rama bên này. Hô, hô, hô, chạy một đoạn đường về sau, Rama bắt đầu có chút thở hổn hển. Muốn hay không mỗi lần chạy đường núi đều mệt mỏi thành như thế à? Rama kém chút lâm vào bản thân chán ghét. Đây là liền, vật thể, đều không cứu vớt được sự thật. Vận dụng, vật thể, kỹ xảo chỉ có thể tăng lên thân thể năng lực, lại không thể tăng lên thể lực. Thậm chí lại bởi vì thân thể năng lực tăng lên, lượng vận động gia tăng, nhường thể lực tiêu hao đến càng nhanh. Nói cách khác, vẫn là như trước kia một dạng. Chỉ cần Rama còn đang sử dụng lấy chính mình đưa qua người Magic Circuit, tiêu hao hàng loạt sinh mệnh lực, cái kia thân thể này liền là chừng không cứu lại được tới. Hiện tại, Rama ngược lại hẳn là may mắn, bởi vì Magic Circuit còn không có hoàn toàn khai thông quan hệ. Không đến mức giống như kiểu trước đây, trực tiếp nằm trên mặt đất. Bất quá, đây cũng là bởi vì Magic Circuit còn không có toàn bộ khai thông nguyên nhân. Chờ đến Rama Magic Circuit toàn bộ khai thông, như vậy, ha ha, ha ha ha, Rama liền phát ra có chút tự ngược tiếng cười. Lúc này, quá thông minh cũng không phải chuyện gì tốt. Có một số việc vẫn là đừng như vậy nhanh lý giải tương đối tốt. Chẳng lẽ không đúng sao? Giống, giống. Tại Rama phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười thời điểm, dã thú gầm nhẹ lần nữa truyền vào hắn trong tai. Huy, các người không phải Izanagi cao thủ sao? Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Đang suy nghĩ á? Đừng thúc giục a, đáng giận, đại tiểu thư, đừng tới đây. Các thiếu niên tiếng giống giận dữ cùng thiếu nữ tiếng rên rỉ đồng dạng lần nữa truyền vào Rama trong tai, nhường là thật mừng rỡ. Bây giờ không phải là nghĩ những chuyện này thời điểm. Ngay sau đó, Rama dứt bỏ tất cả ý nghĩ, dùng vật thể cường hóa bản thân về sau, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Chỉ chốc lát, Rama rốt cục thấy được phía trước trong rừng, mấy cái tiểu hài đang cùng một đám cả người vòng quanh hắc khí chó hoang rằng co. Quả nhiên là bọn hắn. Rama trên mặt hiện ra không ngoài sở liệu biểu lộ. Sớm đang nghe thanh âm thời điểm, Rama liền đã có suy đoán. Khẳng định là Domon Hinova, Kamo Subaru cùng Yuge Musura đoàn người. Thậm chí còn có Akabani Raisin ở bên trong. Chỉ là, cùng Rama đoán một dạng, đoàn người này hiện tại tình huống cũng không quá tốt. Đối mặt một đám cả người vòng quanh hắc khí chó hoang, Kamo Subaru cùng Yuge Musura đang có chút luống cuống tay chân chuẩn bị cái gì. Tựa hồ là chuẩn bị sử dụng âm dương thuật tới đối địch. Đáng tiếc, quên mang dựa vào dùng ma cụ cùng nhân ngẫu. Này có thể hay không quá tệ a? Kamo Subaru cùng Yuge Musura cứ như vậy kêu to. Nếu là đổi lại cao siêu âm dương sư, này hội cũng sớm đã có thể lấy ra mang theo người bùa chú. Sử dụng âm dương thuật tới triệu hoán thức thần. Thế nhưng, Kamo Subaru cùng Yuge Musura dù sao mới 10 tuổi. Coi như xuất thân từ Izanagi bên trong gần với Đô Mông danh môn. Tại cái tuổi này liền muốn dựa vào bùa chú tới triệu hoán thức thần, tự nhiên rất không có khả năng. Dĩ vãng, hai người cũng là dùng ma cụ cùng nhân ngẫu tới làm dựa vào triệu hoán thức thần. Nhưng bây giờ, hai người tựa hồ cũng không có tùy thân mang theo này chút ma cụ cùng nhân ngẫu. Ngoại trừ luống cuống tay chân bên ngoài, còn có thể làm cái gì đây? Đến mức Domon Hinova, càng là đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch vô cùng. Co quáp ngồi trên mặt đất bên trên, căn bản không biết nên làm cái đó. Ngược lại là Akabani Raisin, đúng là cầm lấy tiện tay nhặt được tảng đá, không ngừng ném về phía những cái kia chó hoang. cũng là tranh thủ không ít thời gian, nhường những cái kia chó hoang không có nhào lên. Khá lắm, lá gan thật là lớn. Rama một bên bội phục lấy Akabani Raisin dũng khí, một bên cũng không có lại chậm trễ. Ông, không khí vù vù âm thanh bên trong, ma lực hóa thành niệm lực bao phủ mà ra, nâng lên từng khối tảng đá, như mưa bom bão đạn một dạng mãnh liệt bắn hướng về phía trước. Một trận cú đánh im lìm âm thanh bên trong. Từng con hướng về Akabani Raisin đoàn người tới gần chó hoang đều bị viên đạn phóng tới tảng đá cho đánh bay, tại một trận gào thét bên trong, hoặc là ngã xuống trên mặt đất, hoặc là chạy đến bụi cỏ. Không thấy bóng dáng, Akabani Raisin đoàn người lúc này mới phát hiện Rama đến. Deity, Akabani Raisin lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Là ngươi? Kamo Subaru cùng Yuge Musura thì hơi hơi giật mình. Rama lúc này mới như là có thể thở một ngụm một dạng, đè xuống hỗn loạn hô hấp tiến lên. Các ngươi không có sao chứ? Rama giống như là đi ngang qua một dạng tùy tiện nói một câu như vậy. Ta đảo không có việc gì. Akebani Raisin lắc đầu, biểu thị chính mình không có vấn đề. Ngược lại là Kamo Subaru cùng Yuge Musura cũng không có lĩnh Rama tình. Đừng tưởng rằng ngươi cứu được bọn ta. Kamo Subaru hét lên, chẳng qua là một đám bị ác linh phụ thân chó hoang mà thôi. Đây chính là thức thần bên trong cấp thấp nhất, chúng ta cũng có thể đối phó. Đúng vậy à, Yuge Musura ngữ khí thật không có như vậy hướng, nhưng cũng không chịu thua nói. Nếu có mang dựa vào dùng đạo cụ, vậy chúng ta cũng có thể đuổi đi bọn chúng. Hiển nhiên, hai người này trước đó một mực tại xem thường Rama, hiện tại là thế nào đều không muốn thừa nhận mình bị chính mình xem thường người cấp cứu. Cái này cũng không khó coi, chỉ là tiểu hài tử cậy mạnh. Rama cũng không hề tức giận, chỉ là liền coi như các ngươi nói như vậy, có thể các ngươi chính là không có mang dựa vào dùng đạo cụ, không thể đuổi đi những cái kia cấp thấp thức thần a. Rama cười híp mắt nói một câu như vậy. Ngô, Kamo Subaru cùng Yuge Musura liền nói không ra lời. Mặc dù Rama còn không đến mức bởi vậy động khí, nhưng hắn ban đầu cũng là có chút tính trẻ con người, tự nhiên không có khả năng một mực bị người khác ép trên đầu kêu gào. Bắt được cơ hội, đánh một chút này chút hùng hài tử phách lối khí diễm. Đây chính là hết sức có cần phải tích. Đương nhiên, Rama cũng biết cái gì gọi là có chừng có mực. Các ngươi hiện tại cái kia quan tâm không phải này chút, mà là các ngươi trọng yếu nhất đại tiểu thư a. Rama nhắc nhở một câu như vậy, nhường Kamo Subaru cùng Yuge Musura rốt cục phản ứng lại. Đúng, đúng rồi. Đại tiểu thư, hai người lúc này vội vàng hướng Domong Hinova phương hướng tiến đến. Ở nơi đó, Domong Hinova vẫn như cũ co quắp ngồi dưới đất, một bộ bị kinh sợ bộ dáng. Dạng như vậy, quả thực làm cho lòng người bên trong lòng thương hại cùng đồng tình tâm nổi lên. Ít nhất, Akabani Raisin là có chút không đành lòng. Người gọi là Hinova à? Akebani Raisin thăm dò tính tiến lên, quan tâm nói, không có sao chứ. Nghe vậy, Domong Hinova còn chưa kịp lên tiếng, Kamo Subaru cùng Yuge Musura trước hết nổi giận. Ngươi ra hỏa này, không cho phép trực tiếp gọi đại tiểu thư tên. Kamo Subaru cùng Yuge Musura nhìn hầm hầm hướng về phía Akebani Raisin. Kể từ đó, Akebani Raisin tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, vừa muốn nói gì thời điểm, đột nhiên bị Rama cắt đứt. Mấy người các ngươi quá ồn. Rama biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, như thế lên tiếng, động tĩnh quá lớn, có đồ vật gì đến đây, đoán chừng hết sức khó giải quyết, trốn mau. Nói xong, Rama không đám người kịp phản ứng, trước là một thanh đem Akebani Raisin tiến lên trong bụi cỏ. lại dắt hoàn toàn chưa kịp phản ứng Đô Mông Hinova tay, cùng một chỗ trốn vào bụi cỏ bên trong, thuận tiện nhấc lên, Rama sẽ làm như vậy, đó cũng không phải là bởi vì xem người ta đáng yêu. Chủ yếu là biết dùng Kamo Subaru cùng Yuge Musura tính tình chắc chắn sẽ không tùy tiện nghe mình. Dứt khoát trực tiếp mang đi Đô Mông Hinova. Cái kia hai người này liền sẽ ngoan ngoãn theo tới rồi. Quả nhiên, ngươi làm gì? Buông ra đại tiểu thư. Kamo Subaru cùng Yuge Musura lao đến. Tiến vào bụi cỏ về sau. Lập tức liền bị Rama cho đè xuống. P.S. Thức thần trong truyền thuyết Nhật gọi là Shikigami, nên ép vào nêm cô. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.